Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 9009, đê thị có hai cái nhà ga, đê thị người thói quen kêu xe ngựa chạm, xe con chạm mơ siêu xe con chạm đi chính là đi tỉnh nội lộ tuyến. Xe ngựa chạm tắc chủ yếu là khai hướng tỉnh ngoại xe. Hà Văn Lâm cùng Liễu Vĩnh chạm trán địa phương là xe con chạm mơ siêu Liễu Vĩnh do Hà Văn Lâm tới. Trước, không có mặc ngày thường áo sơ mi quần tây. Hôm nay ăn mặc rất hiu nhàn, bối bao cũng là màu đen hiu nhàn bao. Đứng ở nhà ga cửa chờ, nhìn đến Hà Văn Lâm đi tới. Đầu tiên là sửng sốt, ngược lại hiểu được, cười nói câu, rất có bạch lĩnh hương vị. Hà Văn Lâm cũng trở về cái nhàn nhạt mỉm cười, cùng hắn mua phiếu vào nhà ga. Liễu Vĩnh quê quán là ở Bình Hàm Trấn. Xe trình 2 cái giờ tả hữu. Bất quá Hà Văn Lâm muốn đi chính là Liễu Vĩnh nhị thúc gia cảnh nông thôn. Cho nên còn phải đi trấn trên chuyển một lần xe. Liễu Vĩnh sợ Hà Văn Lâm buồn. Dọc theo đường đi đều cầm trước kia khi còn nhỏ sự đương đề tài. Cùng Hà Văn Lâm bắt chuyện. Hà Văn Lâm kỳ thật càng muốn chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện hạ. Bất quá nghĩ đến Liễu Vĩnh là giúp chính mình mới đến. Vẫn là nhẫn nại tính tình nghe hắn nói chuyện, không nói ở nông thôn, chính là trong thành cũng ít có trực tiếp tới cửa xe. Trừ phi là ở ven đường thượng, cho nên, tới rồi xuống xe địa phương, còn có một đoạn đường là muốn ngồi xe máy. Chỉ là vì thoạt nhìn càng thêm thành thục, Hà Văn Lâm hôm nay không ngừng hóa trang, còn xuyên một thân chức nghiệp bộ váy, căn bản không thể tượng ngày thường như vậy tùy ý xoa khai chân ngồi. Đi đường nói quá lãng phí thời gian, lộ cũng quá xa, có gần nửa tiếng đồng hồ lộ, Hà Văn Lâm cũng không hảo khai cái kia khẩu làm Liễu Vĩnh bồi nàng đi đường. Không có biện pháp, chỉ có thể Liễu Vĩnh ngồi trung gian, nàng ôm Liễu Vĩnh eo nghiêng ngồi ở mặt sau cùng. Đáng được ăn mừng chính là, cảnh nông thôn tuy rằng là ở nông thôn, nhưng cũng không phải cái loại này thâm sơn cùng cốc địa phương. Mặt đường còn tính san bằng, tốc độ xe cũng không phải thực mau, không có gì sóc này, bằng không chỉ bằng nàng hiện tại thân thủ, thật không cẩn thận quăng ngã, kia cũng quá sức, phía trước một đường nhìn đến nhiều là đồng ruộng, xanh mượt, vàng tươi, qua 10 tới phút, mới rốt cuộc có thể nhìn đến tụ tập phòng ở, tuy rằng phần lớn là nhà trệt, nhưng vẫn là không ít phòng ở là phấn bạch thường. Có chút bên ngoài còn dán gạch men sứ, tuy rằng là cái loại này tương đối giá rẻ gạch men sứ. Nhưng chỉnh thể xem ra, nơi này sinh hoạt trình độ vẫn là không tồi. Xe máy lại khai vài phút mới đến Liễu Vĩnh nhị thúc gia. Không thể không nói Liễu nhị thúc gia phòng ở diện tích vẫn là rất đại. 2 tầng lâu, chiếm địa ít nhất 300 nhiều bình. Còn không tính phòng trước một tảng lớn xi măng đất trống cùng một cái tiểu hồ nước. Liễu Vĩnh nói này phòng ở là hắn gia gia cấp lưu lại. Hà Văn Lâm cảm thấy, hắn gia gia kia đồng lứa hẳn là xem như hỗn đến rất không tồi. Hai người đến thời điểm, cách vách có mấy cái lão nhân ngồi ở nhà mình dưới mái hiên nói chuyện. Xem xe máy trên dưới tới là Liễu Vĩnh, thực nhiệt tình ra tiếng hô, à Vĩnh nha. Đây là mang bạn gái trở về tương xem đâu. Liễu Vĩnh vẻ mặt xấu hổ. Hà Văn Lâm trang hóa đến lại thành thục. Đáy rốt cuộc vẫn là cái cao trung sinh. Vội vàng giải thích không phải bạn gái. Là mang theo bằng hữu xuống nông thôn tới thu điểm đồ vật. Mấy cái lão nhân giống như cũng đều có nghe nói qua việc này. Một bộ bừng tỉnh biểu tình. Bất quá rốt cuộc là xem hai người trẻ tuổi đơn độc lại đây. Biểu tình vẫn là mang theo điểm ái muội. Hà Văn Lâm đảo không ngại, hào phóng đối này đó thiện ý lão nhân trở về cái tươi cười. Liễu Vĩnh tuy rằng không thế nào tự tại, cũng vẫn là cùng các lão nhân nói trong chốc lát nhàn thoại. Hỏi bọn họ thân thể trạng huống, mới cùng Hà Văn Lâm vào hắn nhị thúc gia. Liễu nhị thúc gia đại môn không quan, hai người trực tiếp đi vào, phòng khách thực đơn sơ. Liền phấn vách tường, phô nền xi măng, mặt khác vô luận là gia cụ vẫn là bài trí đều là Gigi 10 năm đại hương vị. Đừng nói gì đến điều hòa, liền một phen kiểu cũ quạt điện bãi ở đằng kia, Sau đó chính là một chương soát đỏ thẫm sơn kiểu cũ bàn vuông cùng mấy chương cùng sắc nông thôn. Kiểu cũ chiếc ghế tử, nhị thúc, nhị thẩm, ta tới xem các ngươi, Liễu Vĩnh Phủ vừa vào cửa. Liền hướng về phía bên trong hô, A Vĩnh tới A, ngươi trước ngồi phía trước đợi chút A, nhị thẩm ở rửa rau. Lập tức thì tốt rồi A, bên trong đáp lại vang lên một đạo trung niên nữ nhân thanh âm mơ siêu. Không có việc gì, nhị thẩm, ngài từ từ tới, Liễu Vĩnh đáp lời, đem bao phóng tới trên bàn. Một bên tiếp đón Hà Văn Lâm ngồi xuống nghỉ khẩu khí. Một bên mở ra quạt, đem quạt đầu đối với Hà Văn Lâm. Sau đó chính mình cũng kéo chương ghế dựa ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Liễu nhị thẩm liền từ phía sau ra tới. Đôi tay vẫn là ướt, nàng một bên đem thủy tới eo lưng thượng hệ trên tạp dề mạt. Một bên cười đi tới, như thế nào sớm như vậy liền đến, ta còn cố ý trước thời gian nấu cơm thời gian. Không nghĩ tới mới vừa rửa rau, các ngươi liền tới rồi, ta xem đây mới là tới kịp thời. Bằng không ngài chuẩn lại tính toán làm một bàn đồ ăn. Ngài xem mỗi lần ta gần nhất ngài liền vội đến xoay quanh. Lần sau ta nhưng đều không dám lại đây, Liễu Vĩnh đứng lên. Ra vẻ không cao hứng nói. Hà Văn Lâm cũng đi theo đứng dậy, bất quá không ngắt lời. Chờ hai người nói trong chốc lát lời nói. Liễu Vĩnh đem Hà Văn Lâm giới thiệu cho Liễu Nhị Thẩm. Hà Văn Lâm lúc này mới mỉm cười cùng Liễu Nhị Thẩm đánh thanh tiếp đón. Liễu Nhị Thẩm vui tươi hớn hở thẳng gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi chính là Hà Tiểu Thư A, thật xinh đẹp, mau ngồi, đường chính mình ra tùy ý là được. Chính là chúng ta nông thôn tương đối đơn sơ. Hà Tiểu Thư ngươi đừng để ý, sẽ không? Ta cảm thấy khá tốt, Hà Văn Lâm cười một lần nữa ngồi xuống. Đúng rồi, nhị thẩm, nhị thúc người đâu, không ở nhà sao, Liễu Vĩnh cũng lôi kéo Liễu nhị thẩm một khối ngồi xuống. Bất quá này trong chốc lát, cũng chưa thấy nhị thúc ra tới, liền có điểm kỳ quái hỏi, người nhị thúc hắn sáng sớm liền đi húc nha từ nơi đó. Xem thời gian phải về tới, Liễu nhị thẩm nhìn xem thời gian. Nói, đi Trương Húc ra, Liễu Vĩnh suy nghĩ một chút, đúng rồi, Trương Húc là tháng sau sơ kết hôn, là Trương Húc kết hôn sự thỉnh nhị thúc đi hỗ trợ đi. Là đi hỗ trợ, bất quá không phải hôn sự sự hỗ trợ, Liễu nhị thẩm lắc đầu. Trên mặt tươi cười cũng không có, cũng là tạo nghiệt Nga, nửa tháng không đến liền kết hôn, ai ngờ đến trước cái buổi tối phòng ở liền cấp sụp, phòng ở sụp. Như thế nào sụp, Liễu Vĩnh cả kinh nói. Liễu nhị thẩm thở dài nói. Cụ thể sao lại thế này ta cũng không biết. Chính là húc nha tử nói khuya khoắt đột nhiên nghe được một trận vang lớn. Đã bị bừng tỉnh, trở lên vừa thấy, nửa bên phòng ở không có. Trên mặt đất xuất hiện cái 5-6 mễ hố. Còn chắc chắn bên kia là tính toán làm tân phòng dùng. Người đều ngủ kia không sụp trong phòng. Không ai bị thương. Bất quá trong phòng phóng những cái đó chuẩn bị kết hôn dùng đồ vật đều bị chôn hố đi. Hai ngày này trong thôn không có việc gì liền đều đi hỗ trợ đào đồ vật, Hà Văn Lâm rũ mắt. Chỉ có nàng minh bạch, đây là mặt thế bắt đầu điềm báo. Mặt thế mấy năm trước thiên tai không ngừng, động đất, hồng thủy, hai cực băng dung, trên mặt nước thăng, khí hậu biến hóa, sau đó chính là thế giới các nơi bắt đầu xuất hiện thiên hố sự kiện. Đây đều là bọn họ lúc này sinh tồn không gian đang ở đi bước một hỏng mất dấu hiệu. Ba người tán gẫu, mau 12 giờ thời điểm Liễu Nhị Thúc mới trở về. Liễu Nhị Thúc là cái 50 tới tuổi trung niên hán tử. Vóc dáng rất cao, dáng người cũng không thay đổi hình. Là cái loại này nhìn qua liền rất nghiêm túc người. Bản khuôn mặt, thoạt nhìn vẫn là có vài phần dọa người. Hắn một thân xám xịt. Trên chân cũng là thật dày một tầng hoàng bùn, Liễu nhị thẩm đệ đều đổ mồ hôi khăn cho hắn ở cửa vỗ rớt trên người cho bụi. Liễu nhị thúc lại đem giày cởi ra ở bên ngoài đem bùn cào. Mới vào phòng, Liễu nhị thúc đã trở lại, Liễu nhị thẩm liền đến mặt sau đi tiếp tục nấu cơm. Làm Liễu nhị thúc bồi hai người nói chuyện phía mơ siêu Hà Văn Lâm không như thế nào mở miệng. Chính là Liễu Vĩnh thực quan tâm Trương Húc bên kia tình huống. Liễu Nhị Thúc thẳng thở dài, nói tình huống thực không xong. Đạp đi xuống bên kia có cái hố phân, bên trong đồ vật đều bị phân thủy lộng hỏng rồi. Chính là đào ra, trên cơ bản cũng không có gì dùng. Trương Húc kết hôn trước Trương gia liền đem đại bộ phận tiền cấp sửa chữa biến phòng ở. Những cái đó kết hôn phải dùng đồ vật cũng hoa không ít tiền. Muốn bổ khuyết thêm khẳng định đến đi vay tiền. Nói cách khác, này hôn sự hơn phân nửa đến thôi. Hai đại các lão gia liền cảm thán một phen tạo hóa trêu người. Chờ đến thượng bàn ăn cơm thời điểm, Liễu Nhị Thúc mới cùng Hà Văn Lâm nói vài câu đính heo dê sự. Ăn cơm chưa, Liễu Nhị Thúc liền mang Hà Văn Lâm đi xem đính heo dê. Hà Văn Lâm vốn tưởng rằng muốn từng nhà đi thu, không nghĩ tới Liễu Nhị Thúc đã đem định ra heo dê đều tập trung chạy tới trong thôn cũ chạy chăn. Nuôi, ngoặc kép, ngươi có thể yên tâm, này đó đều là ta tự mình qua đi từng con chọn. Đều khỏe mạnh, không bất luận cái gì tật xấu, Liễu Nhị Thúc mang theo Hà Văn Lâm đứng ở lan sách vẻ ngoài. Xem siêu Hà Văn Lâm cũng không hiểu thấy thế nào gia cầm hảo kém. Bất quá tân không gian đều nói này đó heo dê phẩm chất đều không tồi. Liền có thể tưởng tượng Liễu Nhị Thúc là thật sự hoa một phen công phu. Hà Văn Lâm đối này thật sự thực cảm kích, Liễu Nhị Thúc lại là tùy ý xua xua tay. Nếu việc này là thác cho ta, ta phải phụ thượng trách nhiệm, bằng không quay đầu lại ngươi mua chút bệnh heo bệnh dương trở về. Ta cũng đến gánh này trách nhiệm không phải. Huống chi ngươi vẫn là A Vĩnh bằng hữu, hai bên xác định giao dịch không thành vấn đề. Liền tính này bút giao dịch thành, chỉ cần thanh toán tiền, trong thôn liền sẽ an bài xe cấp Hà Văn Lâm đưa đến đê thị đi. Xem xong rồi heo dê, trở về trên đường Hà Văn Lâm lại nghĩ tới một sự kiện. Hỏi Liễu Nhị Thúc, Liễu Thúc, ngài biết nơi nào có thể mua được bò sữa sao? Mà thế sau mấy năm sinh ra không bối cảnh hài tử đều rất gặp nạn. Bọn họ mẫu thân nếu không có gì nãi nói. Đừng nói sữa bò sữa dê. Liền tốt nước cơm đều không nhất định ăn được đến. Những cái đó cha mẹ tỉnh xuống dưới lương thực hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm độc tính. Có dị năng hài tử đảo thôi. Nếu là không có dị năng, chờ đợi bọn họ không phải thân thể dị biến chính là tử vong. Cho nên, mặc kệ nàng về sau có thể hay không có hài tử. Ít nhất trước bị luôn là tốt. Bỏ sữa, như thế nào còn muốn bỏ sữa sao? Liễu Nhị Thúc có chút kinh ngạc nhìn về phía Liễu Vĩnh. Phía trước cũng không có nhắc tới quá. Hà Văn Lâm vội nói là nàng lâm thời nảy lòng tham. Cũng chỉ là hỏi một chút. Liễu Nhị Thúc nga, một tiếng. Gật gật đầu nói, đừng nói. Ngươi thật đúng là hỏi đối người, nói chỉ Liễu Vĩnh. Nhà, A Vĩnh trụ kia trấn trên liền có cái lão bản dưỡng vài đầu bò sữa. Lộng cái mới mẻ sữa bò xưởng, đằng trước lộng còn hào, trấn trên mấy cái tiểu học, trung học đều là đính bọn họ nãi xưởng nãi. Mặt sau liền nói những cái đó bò sữa đoái thủy vẫn là gì đó. Thanh danh liền xú, nhà máy cũng lộng không nổi nữa. Đang định đem mấy đầu bò sữa bán, người muốn mua nói, có thể đem kia mấy đầu bò sữa nhận lấy tới. Bất quá việc này ngươi đến tìm Liễu Vĩnh hắn ba liền trụ trấn trên, đánh giá có thể tìm được phương pháp, việc này ta nghe nói qua. Người nếu muốn, quay đầu lại trở về trấn thượng thời điểm ta hỏi một chút ta ba. Ta hôm nay cũng là tính toán về nhà nhìn xem. Đến lúc đó ta hỏi một chút ta ba xem có thể hay không liên hệ thượng nhà máy người, Liễu Vĩnh tiếp. Lời nói, Hà Văn Lâm lại một lần nói ta, sự tình làm tốt, Hà Văn Lâm liền tính toán nhích người rời đi. Liễu Nhị Thúc phu thê là tưởng lưu bọn họ ở một đêm lại đi. Hà Văn Lâm xin miễn bọn họ hảo ý, Liễu Vĩnh cũng hát đệm nói muốn đi hỏi bò sữa sự. Thời gian sợ không đủ. Chính mình cũng tưởng về nhà đi xem, Liễu Nhị Thúc phu thê lúc này mới thả bọn họ đi. Trước khi đi Hà Văn Lâm mặt khác cho Liễu Nhị Thúc một cái 2000 bao lì xì. Bị Liễu Nhị Thúc sụ mặt cự tuyệt, bất đắc dĩ, Hà Văn Lâm chỉ có thể mặt khác nghĩ cách tỏ vẻ cảm tạ. Trở về trấn thượng trên đường, Hà Văn Lâm liền cùng Liễu Vĩnh thương lượng, nàng lần này liền bất hòa hắn cùng nhau về nhà. Rốt cuộc đi Liễu Nhị Thúc ra đảo còn nói đến qua đi, là lấy đặt hàng, nhưng đến Liễu Vĩnh trong nhà đi gặp hắn cha mẹ, liền dễ dàng phát sinh hiểu lầm. Siêu Liễu Vĩnh cũng rất đồng ý. Chỉ là lo lắng Hà Văn Lâm an toàn vấn đề. Hà Văn Lâm cười cười, nói chính mình nếu muốn tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Liễu Vĩnh cho rằng Hà Văn Lâm là học quá cái gì võ thuật, cũng liền không nhiều lời. Xuống xe sau, Liễu Vĩnh trước giúp Hà Văn Lâm ở trấn trên tìm gian khách sạn an trí xuống dưới sau, mới chính mình về nhà. Liễu Vĩnh vừa đi, Hà Văn Lâm liền đem cửa sổ đều mở ra. Trấn trên không có chính quy khách sạn, cơ bản đều là nhà mình nhà lầu cải biến. Phòng ở tiểu, thông khí cũng không phải khá tốt, bên trong có cổ mùi lạ, không toàn bộ phong, vô pháp ngốc. Hà Văn Lâm vốn dĩ tính toán đi trước tắm rửa một cái. Bất quá trong phòng tắm mặt vòi phun cũng đều mang theo tú. Hà Văn Lâm không dám dùng, dứt khoát vào không gian, ngâm mình ở nước ấm trong hồ tu luyện. So sánh với lần đầu tiên, hiện tại ở nước ấm chỉ phản ứng không có lần đầu tiên như vậy lớn. Miễn cưỡng vẫn là có thể bảo trì thanh tỉnh. Buổi tối 7 giờ nhiều thời điểm Liễu Vĩnh cấp Hà Văn Lâm gọi điện thoại. Nói hắn ba đã đi giúp nàng hỏi thăm bò sữa sự. Nhất muộn ngày mai hẳn là có thể xác định xuống dưới. Hà Văn Lâm treo điện thoại, tiếp tục đi nước ấm trong hồ tu luyện. Chờ ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ từ trong không gian ra tới thời điểm, mới phát hiện Liễu Vĩnh tối hôm qua 10 giờ nhiều cho nàng phát tới một cái tin tức. Nói là chậm một bước, mấy ngày trước kia mấy đầu bò sữa đã bị người mua đi rồi. Nhà máy cũng đã đóng. Hà Văn Lâm cảm thấy có điểm tiếc nuối, nhưng cũng không cấp, còn có gần một năm thời gian, nàng có thể từ từ tới. Lại không nghĩ rằng ở giữa chưa chạm trán thời điểm, Liễu Vĩnh mang tờ giấy cho nàng, mặt trên viết nhà máy tiến bò sữa căn cứ liên hệ phương thức. Hà Văn Lâm là thật sự không nghĩ tới Liễu Vĩnh sẽ giúp nàng đến trình độ này. Mặc kệ Liễu Vĩnh xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nhưng ân tình này nàng ghi tạc trong lòng. Hết chương.